Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 224, có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi triển lãm tranh diễn ra khá suôn sẻ. Lê Ảnh trở về Đông Thị và mang theo kẹo ho cho bà ngoại VTV. Đầu cô, trí nhớ của người già không còn tốt. Bà nhớ không rõ cô là ai. Lúc gọi là Ảnh Ảnh, lúc lại gọi nhầm sang tên người mẹ, lúc khác thì gọi là Bông Bông. Sau khi trò chuyện một hồi, bà đột nhiên nhớ ra, rồi lại quên ngay sau đó. Cuộc sống êm đềm như thế này dường như mới là nơi mà cô nên thuộc về. Trước khi rời đi, cô lấy hai hộp kẹo ho bỏ vào túi sách. Bà ngoại nheo mắt nhìn cô, khiến cô có cảm giác như mình đang làm điều gì đó gian lận. Lê Ảnh quỳ xuống bên cạnh xe lăn của bà ngoại, giải thích. Cháu có một người bạn rất thích hút thuốc, nên mang về cho anh ấy thử. Vậy mang đi đi, bà ngoại mỉm cười, tay trống trên gậy nhìn cô. Là một người bạn rất tốt phải không? Lê Ảnh xoa nhẹ đôi chân của bà ngoại. Chỉ là một người bạn bình thường thôi ạ, anh ấy có tốt không? Bà ngoại nhìn cô hỏi, giọng đầy thăm dò và dịu dàng. Thực ra anh ấy tính tình không tốt. Cô nhẹ nhàng nói, ích kỷ, độc đoán, không có lòng trắc ẩn, luôn gọi người khác bằng cả tên họ, như một vị hoàng đế. Nghe về một người không tốt như vậy, bà cụ mỉm cười hiền từ. Đôi bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ đầu cô, nhìn vào mắt cô. Khi cô nhắc đến người không tốt này, đôi mắt cô sáng như ngân hà rực rỡ. Nhưng anh ấy đối tốt với cháu, nên cháu cũng đối tốt với anh ấy phải không? Đúng vậy, Lê Ảnh theo phản xạ gật đầu. Bà ngoại lại mỉm cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà ánh lên những dấu ấn của thời gian. Anh ấy tốt với cháu là được rồi. Đôi mắt của cháu trong sáng như của một đứa trẻ vậy. Đôi mắt của cô sao? Có vẻ chúng luôn như vậy từ trước đến giờ. Lê Ảnh của chúng ta sẽ không vô cớ đối tốt với người khác, nhưng cháu cũng là người biết ơn và báo đáp. Bà ngoại vẫn mỉm cười thân thiết. Cô lắng nghe, không nói gì. Người ở ngoài cửa kia là ai thế? Bà ngoại chỉ vào người đàn ông cao lớn ngoài cửa. Để anh ta ngồi trong xe chờ thế không tốt, vào đây uống chén trà đi. Lê Ảnh giải thích là đồng nghiệp cùng cháu đi công tác ở Hương Cảng. Anh ấy không vào đâu, có lẽ lười đi bộ. Đang nói chuyện, ký ức của bà ngoại cuối cùng cũng trở lại một chút. Vẫn đang vẽ tranh à? Cô gật đầu. Bà ngoại vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Có người thích tranh của cháu là tốt rồi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Dù không nhiều lắm, nhưng cháu không biết họ là ai. Chiều tối, cô trở về Tứ Cửu Thành. Sau 3 ngày mưa to ở Hương Cảng, trở lại Tứ Cửu Thành nắng gắt và oi bức. Gần tối còn có gió cát. Thời tiết như vậy thật khó chịu. Về đến biệt thự, Trần Dung dọn hành lý, cô xách túi, cúi đầu lướt điện thoại, báo tin bình an cho Dịch Giai. Hai người kia vẫn đang ở Hương Cảng ăn chơi như đi hưởng tuần trăng mật. Bước vào nhà, cô ngạc nhiên thấy trong phòng khách có thêm 4 người đàn ông. Hiếm khi biệt thự Đông Sơn đón tiếp khách, những gương mặt mới xuất hiện có vẻ không phải người bình thường. 3 người đứng cạnh ghế sofa. Hứa Cảnh Tây ngồi ở vị trí chính, ngón tay dài cầm một điếu thuốc, chậm rãi bẻ nát và bóp vụn vào gạt tàn. Trước mặt anh đặt vài hộp quà, tất cả đều là những gói thuốc không có nhãn hiệu. Người đàn ông đó dường như không nhận ra sự hiện diện của cô. Ngược lại, Tiểu Lý ngẩng đầu lên nhìn thấy cô cầm một túi sách bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lạ mặt là hai người đàn ông tóc ngắn, ăn mặc giản dị. Nhưng phong thái của họ không giống người thường, có lẽ là những người cấp cao của công ty nào đó đang vi hành. Lê Ảnh hút một ngụm trà sữa lạnh, rồi lặng lẽ đứng vào một góc. Hứa tiên sinh dùng khăn ướt lau tay. Triển lãm tranh thế nào rồi? Cô gật đầu, cũng khá tốt à? Người đàn ông hơi ngước mắt, nhìn cô. Có gì mà tốt, cái gọi là tốt, đó phải mô tả như thế nào? Cô suy nghĩ một hồi, bán được với giá cao. Gặp gỡ được nhiều nhà sưu tầm ở Hương Cảng, hay là nhận được nhiều đánh giá tốt từ người xem, hoặc đơn giản là tâm trạng khá tốt, vì có người thực sự thích tranh của cô, không phải vì có người đứng sau dàn xếp. Hay là cô thích nhất là công nghệ màn hình ảo toàn ảnh của các hạt ánh sáng, giống như bảo vệ báu vật quốc gia. Hứa Cảnh Tây cứ nhìn cô như vậy, chờ đợi cô nói thêm, còn cô thì vừa uống trà sữa vừa nhíu mày suy nghĩ. Cứ uống một ngụm. Rồi lại nghĩ thêm một lúc, vì có người ngoài, cô cảm thấy ngại, một số lời càng khó nói ra. Rõ ràng, Hứa Cảnh Tây không có kiên nhẫn, anh châm thuốc thử vị. Cô nói, rất hài lòng. Trên bàn có mấy hộp thuốc lá bọc da màu trắng, được đánh dấu bằng các ký tự khác nhau để phân biệt hương vị. Thuốc mới không hợp khẩu vị, Hứa Cảnh Tây hút một hơi, nhíu mày khó chịu, không nói gì, như thể đang hút phải một món hàng rẻ tiền mua ở châu Âu còn khó hút hơn. Anh ném điếu thuốc đang cháy cho người mang đến sau lưng. Người đàn ông mặc áo sơ mi pô, tóc ngắn theo phản xạ dùng cả hai tay đón lấy, đầu thuốc cháy bất ngờ làm bỏng tay anh ta, cảm giác tê rát. Hứa Cảnh Tây nhìn người đàn ông đó một cái, nở nụ cười cao quý. Đau không? Cũng không hẳn là đau, chỉ là cảm giác bị bỏng bất ngờ khiến người ta không kịp phản ứng. Người đàn ông tóc ngắn xoa xoa đầu mũi. Không đau, ai bảo anh nhận? Hứa Cảnh Tây đứng dậy, nụ cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, người đàn ông tóc ngắn rõ ràng bị khựng lại. Anh ta nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang cháy trong gạt tàn, tay mân mê điếu thuốc cho đến khi tắt hẳn. Chỉ là bị bỏng một chút thôi, không cẩn thận nhận lấy. Hứa tiên sinh đừng để ý, người đàn ông tóc ngắn khẽ nói. Hứa Cảnh Tây với dáng người cao ráo, lạnh lùng, không nhìn ai. Lê Ảnh đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ quý phái của Hứa tiên sinh, giống như một vị hoàng đế ra lệnh cho người khác thu dọn hết số thuốc trên bàn, đóng gói mang đi. Rõ ràng là, anh không hài lòng với hương vị đó. Chờ cho những người kia rời đi, bóng dáng cao lớn của người đàn ông vẫn quay lưng lại với cô. Anh lấy từ tủ ra một hộp xì gà đen Mexico, được đóng gói tinh xảo, trong một hộp quà trang trọng. Anh tháo phần đầu ra, lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đôi mắt lướt qua cô, như thể lúc này anh mới nhớ ra sự tồn tại của cô. Sao không nói nữa, rốt cuộc là tốt đến mức nào? Anh đặt điếu thuốc trở lại hộp, không có ý định hút. Hiểu rõ Hứa Cảnh Tây, cô biết có thể anh đang không vui, không nên chọc tức anh. Lê Ảnh nhìn bóng lưng anh, dịu dàng nói, em không rõ lắm, chỉ có người dẫn đường giới thiệu. Ồ, giọng anh bình tĩnh, cô nói, cảm ơn tiên sinh đã sắp xếp, em rất thích màn hình toàn ảnh của hạt ánh sáng. Các nhà thiết kế rất tận tâm, triển lãm tranh hiện tại rất tốt. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, nhìn cô một cái đầy ẩn ý, bình tĩnh đi qua cô, rời khỏi. Tốt là được, bóng dáng cao lớn biến mất ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nhìn không nói, cầm lấy chìa khóa xe đi theo ra ngoài. Đã gọi đầu bếp riêng đến làm bữa tối cho cô rồi, Hứa tiên sinh còn có việc bận. Tiểu Lý chỉ để lại một câu. Lê Ảnh đặt túi nhựa xuống, lấy ra hai hộp thuốc đặt vào ngăn tủ mà anh thường để thuốc lá. Thứ này quá rẻ, quả thật không đáng đem tặng. Anh đã quen với sự cao quý, có lẽ lại nói rằng mang hàng rẻ tiền đến đầu độc anh. Cô đang cắt hoa quả trong bếp, bà giúp việc đi ra, vừa lau tay vừa hỏi. Hương Cảng có vui không, mệt không, đi tắm rửa cho thoải mái rồi ăn cơm nhé. Cô chỉ vào hai chiếc máy bách đậu ngoài cửa. Mấy người kia đến làm gì? Bà giúp việc mỉm cười. Đến đưa thuốc lá, chờ tiên sinh lâu lắm rồi. Nói xong, bà cùng cô lên lầu, tìm quần áo cho cô tắm rửa. Hứa tiên sinh về qua rồi, nhưng chỉ ở nhà vài phút rồi lại đi ngay. Anh về nhà, có lẽ là vào thư phòng của mình để mở két sắt lấy đồ gì đó. Cách chương.